Đích nữ truyện ký, chương 35, người đã mất đi vĩnh viễn không quên. Góc truyện audio.com. Chấm, hôm đó buổi chiều, sau khi hồi phủ, Từ thị liền mang theo Ngụy nương cùng đại nha hoàn bên cạnh đến Hạm Đạm Trúc. Nói bóng nói gió muốn Hạ Liên Phòng đi hỗ trợ đến trước mặt Hạ Lịch cầu xin tha lệnh cấm cho Hạ Hồng Trang cùng Hạ Lục Ý. Chung quy Hạ Lục Ý là người bị hại. Hạ Hồng Trang là vô tội bị liên lụy, nay cấm túc vài ngày cũng đủ rồi, không nhất định phải đủ 3 tháng. Huống chi, ngày mai chính là đại niên 30, ngày đoàn viên, người một nhà có chuyện gì không thể hào hào nói. Hạ Liên Phòng ngồi tại trên ghế, nâng chung trà mỉm cười, trong lòng lại tràn đầy là khó chịu, nàng đối vị tổ mẫu này, quả nhiên là không có bao nhiêu cảm tình. Kiếp trước ngoại tổ phụ bên kia khó giữ nổi bản thân. Phụ thân ở tướng quốc tự không quản thế sự, còn có thể nói là có tâm vô lực. Nhưng bà ta đâu, Từ thị lúc trước, là hảo đoan đoan đãi tại phủ đại học sĩ. Cùng thượng quan thị mẹ chồng nàng dâu tương xứng, quá thật không thể khoái hoạt hơn. Lúc ấy, bà ta là nói thế nào? Hạ gia chúng ta không có cháu gái không biết xấu hổ như vậy. Trước đó nàng tư thông với nhi tử quản sự, ta thương tiếc nàng tuổi còn nhỏ, làm cho nàng định thân với Phương. Nhưng hiện tại, không ngờ nàng làm ra việc xấu đến vậy. Nếu đã như thế, liền ở Phật đường một đời tốt lắm. Trương đại nhân, Hạ Mạt hồi thất trinh trộm nhân. Phủ học sĩ chúng ta không thừa nhận nữ tử như vậy là đích xuất tiểu thư. Ngài tùy ý xử trí đi, chỉ là, chớ chậm trễ Lục Ý của ta. Lục Ý không giống với Hạ Mạt hồi, nàng vừa ngây thơ vừa thiện lương, ngài nên đối xử tốt nàng, từng câu, từng chữ, Hạ Liên Phòng nàng đều chưa từng quên, vị tổ mẫu thoạt nhìn mặt mũi hiền lành này, từng đối với mình cười nhạt, đối hồi nhi thấy chết mà không cứu, bà ta thậm chí ngay cả giúp hồi nhi biện hộ đều không có. Liền đi theo Trương gia nhân xử hồi nhi tội ác. Để Trương Chính Thư tùy ý xử trí hồi nhi, trong lòng bà ta, chỉ lo cái gọi là thanh danh, vì thanh danh này, các cháu gái này, ở trong mắt Từ thị cũng chỉ là quân cờ có thể lợi dụng mà thôi. Từ thị nhìn như thương yêu con cháu, nhưng trừ bỏ Hạ Lan Tiềm, 4 cháu gái các nàng, khi không có gì uy hiếp đến bà ta, đều là chúa gái nhu thuận động lòng người của bà ta. Nhưng một khi phát sinh biến cố, Từ thị cũng sẽ không chút lưu tình đem các nàng đẩy vào hố lửa. Bỉ qua các nàng, này đối với mình cùng hồi nhi tốt, chẳng qua là bởi vì có phụ thân, còn trong lòng Từ thị sợ là không có bao nhiêu thật tâm. Bà ta sở dĩ sẽ tìm mình đi cầu tình, sợ là thượng quan thị lại động cái tay chân gì rồi. Bằng không đối với một đứa cháu gái khiến thể diện phủ đại học sĩ mất hết. Từ thị căn bản không có khả năng thiện lương như thế. Bà ta chính là người như vậy. Một giây trước, còn đem Hạ Lục Ý trở thành cháu gái yêu quý nhất. Nhưng một giây sau, liền đối với nàng khinh thường nhất cố. Từ thị, trước giờ đều là người như vậy. Bà ta ích kỷ, tự đại, hư vinh, lúc trước gả cho tổ phụ. Cả đời cũng chưa từng cho phép tổ phụ nạp thiếp. Thậm chí ngay cả cái thông phòng nha hoàn cũng không có. Nhưng sinh nhi tử, lại hy vọng nhi tử có thể tam thê tứ thiếp khai chi tán diệp. Hiền lại tiêu chuẩn khác nhau như thế, cùng xuất hiện trên người Từ thị, Hạ Liên Phòng một chút cũng không cảm thấy kỳ quái. Đời này Từ thị an phận thì tốt nhất, nếu không phải an phận, đem chủ ý đánh tới trên người đệ muội nàng, thì đừng trách nàng trở mặt vô tình, trong lòng trăm chuyển ngàn hồi, ngoài mặt Hạ Liên Phòng lại cười nhẹ. Đáp ứng lời Từ thị nói, cung cung kính kính tiễn bước bà ta, theo sau ánh mắt liền lạnh xuống, nhưng nàng cái gì cũng chưa nói, mà là lập tức đi thư phòng tìm Hạ Lịch, hai phụ thân ở bên trong thư phòng nói chuyện hết nửa canh giờ. Theo sau Hạ An liền đến chỗ thư xuất nói cho các nàng biết đã giải cấm, làm cho các nàng hào hào chuẩn bị để ngày mai tất niên. Có đôi khi Hạ Liên Phòng thấy thực may mắn. Nàng không để cho cừu hận trong lòng đem lý trí tiêu diệt hầu như không còn. Nếu không có hồi nhi cùng tiềm nhi, nàng tất nhiên không giữ được bình tĩnh như vậy. Nàng sẽ điên cuồng báo thù, liều mạng, là đệ muội tồn tại làm cho trái tim sục sôi của nàng trở nên ôn hòa. Khiến nàng mỗi một bước đi đều càng cẩn thận suy xét bước tiếp theo. Nàng sẽ thắng, nàng nhất định sẽ thắng. Người từng phụ bạc hồi nhi, hại chết Tiềm Nhi, nhãn thù hận đó, nàng đều muốn từng thứ từ trên người bọn họ đòi lại. Không chết không ngừng, buổi sáng ngày 30, Hạ Liên Phòng cố ý dậy sớm hơn so với ngày thường. Lục Nương sớm đã chuẩn bị xong bộ đồ mới, nhan sắc là tiên diễm đại hồng. Hôm nay là cuối năm, Hạ Liên Phòng cũng trang điểm rực rỡ hơn so ngày thường. Nàng vốn đã sinh được mỹ mạo, dưới bàn tay khéo léo của Cầm Sắt Nhị thì càng có vẻ đẹp như thiên tiên. Chỉ là ngũ quan còn hơi mang chút ngây thơ, vẫn còn tuổi nhỏ mà, mặc áo khoác viền lông hồ ly, nàng liền mang theo nha hoàn đến chỗ Hạ Mạt Hồi, vừa vặn trên đường gặp được Hạ Lan Tiềm, liền cười nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu một cái, hỏi, sao dậy sớm như vậy, ta còn tính toán đi tìm nhị tỷ đệ, sau đó sẽ đi tìm đệ đấy. Hạ Lan Tiềm bĩu bĩu môi, đệ là nam hài tử. Cũng không giống nữ hài tử các tỷ cần trang điểm lâu như vậy. Ngoài miệng tuy rằng nói như thế, nhưng hôm nay cậu cũng ăn diện thập phần ý tứ. Một thân áo gấm màu đỏ thẫm, khoác một kiện áo choàng đỏ rực, bên hông treo mỹ ngọc, khăn quấn trán màu xanh ngọc bích càng thể diện khuôn mặt nhỏ nhắn như ngọc. Đặc biệt cậu còn nhỏ, trên mặt còn có vẻ bụ bẫm của trẻ con, thoạt nhìn đặc biệt vui vẻ. Hạ Liên Phòng nhìn, trong lòng liền cảm thấy vui vẻ vô hạn, nhịn không được lại đi niết khuôn mặt của cậu. Hạ Lan Tiềm bụng mặt nhảy ra phía sau vài bước, nhè răng trợn mắt nói. Đại tỷ, tỷ lại niết mặt đệ liền muốn biến thành quả bóng nhỏ đấy. Ngày gần đây Kiều Nương luôn nói cậu béo lên, cậu cũng không muốn biến thành mập mạp à. Hạ Liên Phòng cười khẽ, hai người đến mặt Lị Huyền. Vừa vặn Hạ Mạt Hồi cũng trang điểm xong, tỷ đệ ba người liền cùng đến thư phòng của Hạ Lịch. Chuẩn bị cùng phụ thân đi tiền sảnh chúc Tết tổ mẫu Từ Thị. Hạ Lịch thấy bọn họ ba cái, kinh ngạc nói, hôm nay ai cũng ăn mặc rất đẹp nha. Không phải sao, tất cả đều là màu đỏ. Hạ Mạt Hồi cười ôm cánh tay Hạ Liên Phòng, đây không phải là chuẩn bị đón năm mới sao? Tất nhiên không thể như bình thường. Hơn nữa, trước đó khi phụ thân ở trong nhà, mỗi một năm, người một nhà chúng ta đều mặc đồ đỏ. Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt đột nhiên cô đơn. Người một nhà, nhưng mẫu thân đã không còn ở đây. Thấy không khí đột nhiên trở nên bi thương. Hạ Liên Phòng vội nói, phụ thân, hồng bao năm nay cũng không thể thiếu đó. Ngài phải bồi thường cho ba tỷ đệ chúng con mới được. Hạ Lịch vừa nghe, cười quệt mũi nàng, đáy mắt chợt lóe lên đau xót, lại không thể thoát khỏi ánh mắt của Hạ Liên Phòng. Bồi thường chứ, phụ thân đã sớm chuẩn bị tốt, bảo đảm làm cho các con vừa lòng. Nói xong liền từ trong lòng lấy ra ba cái hồng bao. Phân phát đến trong tay ba trai gái, cười nói, phân lượng trong này nhiều hơn cả ba năm gộp lại. Phụ thân còn chuẩn bị thêm lễ vật, các con nhất định sẽ thích. Cho Hạ Liên Phòng là một bộ quân cờ làm từ thủy tinh bạch ngọc. Sờ ở trong tay, đồng ấm hè mát, đặc biệt chân quý, Hạ Mạt Hồi thì là một bộ điền viên sơn thủy đồ. Bởi vì nàng thích tranh thủy mặc, đây là bút tích của danh gia tiền triều. Tại chỗ nàng liền ôm lấy Hạ Lịch kích động không thôi. Mà Hạ Lan Tiềm nhận được lại là một cái cung tên. Hạ Lịch nói, con không phải muốn tập võ sao? Ta cùng ngoại tổ phụ và đại cữu phụ con đã thương lượng xong. Sau này cho Vãn Nhi đến dạy con. Nó tuy tuổi trẻ, võ nghệ lại hết sức cao cường. Ngay cả Thanh Vương Điện Hạ đều tán thưởng nhiều lần. Chuyện này đối với Hạ Lan Tiềm mà nói đích thật là cái đại đại tin tức tốt. Cậu vui vẻ đòi mạng, cầm cung tiễn liền luyến tiếc buông tay. Nếu không phải còn nhớ cần đi tiền sảnh thỉnh an chúc Tết. Cậu thật sự muốn lập tức đi tìm Vãn biểu ca, lễ vật của Hạ Lịch đối với và tỷ đệ Hạ Liên Phòng mà nói thập phần chân quý. Nhưng bọn họ cũng chuẩn bị lễ vật cho Hạ Lịch, Hạ Liên Phòng là tự tay may trường bào, Đây là nàng dưới sự chỉ bảo của Chu Nương dùng thời gian một tháng làm ra. Hạ Lan Tiềm cùng Hạ Mạt Hồi cùng một chuẩn bị chung một lễ vật. Một bức họa mẫu thân đã mất. Hạ Mạt Hồi chấp bút, Hạ Lan Tiềm viết lưu niệm. Cuối cùng tỷ đệ ba người đều ký tên bên dưới. Thu được trường bào, Hạ Lịch đã cảm động không được. Khi ông đem cuốn tranh chậm rãi mở ra, nhìn thấy trương dung nhan quen thuộc lại vô cùng xa xôi mỹ lệ kia thì trong lòng liền chua xót. Lại rơi lệ, ông bình thường lãnh túc nghiêm nghị. Dù ba năm trước hạ phu nhân chết bệnh, ông cũng chỉ là hai mắt đỏ hồng, chưa từng chảy qua lệ. Cho nên nay vừa khóc, lập tức khuy dầm đám hạ liên phòng bị dọa sợ. Bọn họ muốn đưa là kinh hỉ, là muốn phụ thân lộ ra tươi cười, mà không phải là làm cho ông chảy nước mắt. Hạ Lịch lại nâng bức họa kia lên, coi như châu như bảo. Nữ tử trong họa ôn nhu nhưng ánh mắt lại kiên định. Dường như đang dặn dò ông, phu quân, nhất định phải chiếu cố tốt cho các con của chúng ta. Để cho bọn họ trưởng thành, bình an qua một đời này nha. Ông buông bức họa, ôm chầm lấy ba đứa con. Trong lòng tuyệt vọng, thống khổ, tưởng niệm, hối hận, đủ loại cảm xúc, rốt cuộc bạo phát ra. Nước mắt rơi như mưa. Mấy năm nay, ông ở tướng quốc tự tu hành, vô luận thế nào cũng không được bình tĩnh. Loại đau thương này đã khắc sâu vào tâm khảm, không có lúc nào không nhắc nhở Âu Inh đã mất đi cái gì. Phụ thân chớ khóc, mẫu thân ở trên trời đang nhìn chúng ta đấy. Con cùng đại tỷ con có nhị tỷ, sẽ vĩnh viễn ở bên ngài. Hạ Lan Tiềm vỗ lưng phụ thân, một bộ như ông cụ non. Mẫu thân, vĩnh viễn đều sống trong trí nhớ chúng ta. Nhưng mà phụ thân, hiện tại chúng ta nên nhìn về phía trước. Hạ Mạt Hồi nhẹ giọng nói. Đúng vậy, người đã chết đi bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Nhưng bọn họ sẽ mang suy nghĩ niệm cùng bi thương. Tiếp tục đi tiếp, Mia, cảm thấy Tư Thị là mẹ ruột của Thượng Quan Thị mới đúng. Sao lại có loại mẹ, loại bà này không biết. Cách chương.